Cửu vực kiếm đế, chương 2593, ba vị vu tộc thần tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lúc đầu Sở Phong Miên là không có ý định ở bên ngoài xuất thủ. Chờ đợi muốn đi vào vu thần cung sau tại động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cái này Kim Phạm Tình. Hiện tại chủ động xuất kích. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là đánh vỡ kế hoạch. Dù sao cái này Kim Phạm Tình là tranh đoạt vu thần cung truyền thừa đối thủ. Cái kia từ vu thần cung bên trong giải quyết hắn. Cùng ở bên ngoài, cũng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bây giờ nơi này mặc dù không phải tại vu thần cung bên trong, nhưng là tràn ngập vu thần chi lực, cũng đã là để ngoại trừ vu tộc thần tử bên ngoài. Bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận. Sở Phong Miên hiện tại muốn giết Kim Phạm Tịnh, vu đế đều không thể ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên xuất ra Thái Sơ kiếm một khắc. Cũng đã là đại biểu cho Sở Phong Miên sát tâm. Thái Sơ kiếm bị Sở Phong Miên nắm trong tay một khắc. Trên người hắn khí tức đều là hoàn toàn khác biệt. Một cỗ khí tức sơ sát trên người Sở Phong Miên tràn ngập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng ở giữa. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Thái Sơ kiếm lóng lánh phong mang, cũng là để tất cả mọi người nhìn thấy đều có chút không rét mà run. Cực đạo tiên binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm sao có thể. Trong tay người này thanh kiếm kia là cực đạo tiên binh. Không lầm. Hắc Tẫn Vương sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cực đạo tiên binh. Liền xem như không thịnh hành binh khí cổ vực bên trong, bọn hắn cũng biết đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên đế chi binh, binh bên trong chi đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như tiên đế đều chưa hẳn có thể có được cực đạo tiên binh. Mỗi đạo cực đạo tiên binh tại tiên đế trong chiến đấu đều có nghịch chuyển thế cục tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt. Khi nhìn đến Thái Sơ kiếm một khắc, Kim Phạm Tịnh trong lòng cũng là đột nhiên lộ ra một chút bối rối. Hắn biến thành kim sắc quang mang, có thể là muốn so lên tiên khí còn muốn sắc bén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lại là không thể nào cùng cực đạo tiên binh so sánh. Chỉ có chân chính kim chi vu thần, hắn lực lượng hóa thành phong mang, mới có thể cùng cực đạo tiên binh so sánh. Kim Phạm Tịnh còn xa xa đạt không đến một bước này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi là cùng cực đạo tiên binh va chạm, hắn không chết cũng bị thương. Kim Phạm Tịnh trong nháy mắt minh bạch điểm này. Hắn biến thành kim mang, vốn là mong muốn oanh sát Sở Phong Miên, bây giờ lại là đột nhiên cải biến phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chạy trốn. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng là nhìn ra Kim Phạm Tịnh lực lượng trên thực tế nhất là e ngại, liền hay là so với hắn lực lượng càng thêm sắc bén đồ vật. Thái Sơ kiếm, hoàn toàn liền là sắc bén nhất cực đạo tiên binh. Nhưng cái gọi là khắc chế hoàn toàn Kim Phạm Tịnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Phạm Tịnh trước tiên liền muốn tránh đi Thái Sơ kiếm phong mang. Bất quá Sở Phong Miên nhưng sẽ không như thế thả qua hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Kiếm ý toàn bộ rót vào Thái Sơ kiếm bên trong. Đồng thời vậy đem Sở Phong Miên trên thân tràn ngập vu thần chi hỏa toàn bộ rót vào Thái Sơ kiếm bên trong. Một kiếm ẩm vang chém ra. Tam Dương Liệt Viêm kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này chém ra một khắc. Vu thần chi hỏa phun ra ngoài. Hóa thành đầy trời biển lửa. Quét sạch hết thảy. Tam dương liệt viêm kiếm. Vốn là thuộc về thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật, một trong đệ nhất kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên. Càng là đem vu thần chi hỏa dung nhập vào trong đó, bộc phát ra uy lực, có thể nói muốn siêu việt Tam Dương Liệt Viêm kiếm. Một kiếm ra, quét ngang hết thảy, Kim Phạm Tịnh biến thành kim mang, đều là trong nháy mắt vỡ nát. Hắn thân thể trực tiếp từ trong đó bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại va chạm trong tích tắc, Kim Phạm Tịnh biến thành kim mang, đều không chịu nổi. Trong nháy mắt vỡ vụn, đã mất đi kim mang bảo hộ Kim Phạm Tịnh. Trong nháy mắt xa vào đến vu thần chi hỏa hóa thành trong biển lửa. Chật vật không chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, động thủ, Hắc Tẫn Vương, Không Lâm. Tại thời khắc này, đột nhiên hai người một tề trường rít gào một tiếng. Không chút do dự, đột nhiên động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Tẫn Vương vừa ra tay, chính là ngưng tụ hắc ám chi lực, liền trên không trung biến thành một đoàn cự đại hắc động. Cái này lỗ đen có thôn phệ hết thảy chi uy, chỉ gặp vu thần chi hỏa hóa thành biển lửa, trong đó vô số hỏa diễm đều bị lỗ đen vô tình thôn phệ. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, không trung hỏa diễm đều dập tắt hơn phân nửa. Một bên khác, Không Lâm cũng là động thủ. Hắn xuất thủ, cơ hồ là vô thanh vô tức, lặng yên ở giữa, một đường không gian lợi nhận, lại là xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không gian lợi nhận, tựa hồ không là vừa vặn ngưng tụ, mà là đã sớm ngưng tụ ra, ẩn núp sau lưng Sở Phong Miên, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên phía sau đâm tới. Nhìn chỉ có 3 tấc không gian lợi nhận, trên thực tế lại là ẩn chứa cái này trọn vẹn một cái tiểu thế giới đại tiểu không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Không Lâm trong tay, đem một cái tiểu thế giới áp xúc trở thành 3 tấc không gian lợi nhận. Cái này không gian lợi nhận, chỉ cần là đâm vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, bộc phát lực lượng, đủ để đem Sở Phong Miên thân thể trong nháy mắt xé rách. Có thể nói là Không Lâm lợi hại nhất một chiêu. Một chiêu tuyệt sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, vốn là không cùng Kim Phạm Tịnh liên tính. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lực lượng vượt xa khỏi bọn hắn dự kiến bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên thể hiện ra lực lượng, thậm chí đã là ép qua Kim Phạm Tịnh. So với hai người bọn họ, loáng thoáng đều muốn càng mạnh một đầu. Lúc này, bọn hắn vậy bất chấp gì khác, đồng loạt ra tay, dự định chém giết Sở Phong Miên. Bất quá Sở Phong Miên sớm có tất cả chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đã sớm minh bạch. Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, một loại không động thủ, kỳ thật chỉ là đang tìm kiếm cơ hội. Một khi là có chỗ cơ hội, bọn hắn tất nhiên động thủ. Đối Sở Phong Miên nhất kích tất sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là Sở Phong Miên, lại xem như đoạt trước một bước. Trước đem Kim Phạm Tịnh đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, cho tới Không Lâm cùng Hắc Tẫn Vương, lúc này không xuất thủ không được. Không phải lời nói, đợi đến Kim Phạm Tịnh bị Sở Phong Miên đánh bại oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn tại động thủ, liền thì đã trễ. Đang thi triển ra Tam Dương Liệt Viêm kiếm một khắc, Sở Phong Miên cũng là lặng yên ở giữa, lại là một kiếm phóng xuất ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Huyền Kiếm Thuật. Cửu Huyền Kiếm Thuật, 7 thức đều xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh thần chi lực ngay tại sở phong miên kiếm trong tay phong bên trong ngưng tụ. Đột nhiên bạo phát đi ra, biến thành một đạo kiếm khí tinh hà, đem sở phong miên cùng hồng nguyệt, bao phủ tại trong đó. Đột nhiên, không lâm thi triển ra không gian lợi nhận, vừa mới đến gần sở phong miên, chính là liền bị cuốn vào đến kiếm khí trong tinh hà. Lập tức vỡ vụn, căn bản là không có cách tới gần sở phong miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian chi đạo cường đại nhất một điểm, liền là ám sát, đánh lén. Điểm này đối với có thủy tổ thiên long huyết mạch, đồng dạng khống chế cái này không gian chi đạo sở phong miên tới nói, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn đã là liệu đến không lâm muốn đánh lén, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tứ phương cụ phong kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại chặn lại Hắc Tẫn Vương, không lâm vu thần võ đạo về sau, sở phong miên lại là xuất kiếm. Tứ phương cụ phong kiếm chém ra, chém giết chung quanh hết thảy. Không lâm, Hắc Tẫn Vương, đều là liên tiếp lui về phía sau, tránh né trong đó phong mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực đạo tiên quân tiên phong mang, ngay cả bọn hắn thân là vu vương thân thể, đều không thể ngăn cản. Kim Phạm Tịnh, Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, ba vị vu tộc thần tử, cơ hồ là liên thủ xuất thủ. Hiện tại thế mà đều bị sở phong miên như vậy tùy tiện hóa giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏa thần lĩnh bên ngoài. Thấy cảnh này vô số vu vương cường giả, hiện tại đều là kinh ngạc miệng mở rộng, có chút không biết nói cái gì. Khiếp sợ đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.